Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 01, Triệu Hoán, nói thật, nhìn thấy đầu này tin tức thời điểm, Emiya nội tâm chẳng những không có bất kỳ ba động, ngược lại muốn cười. Emiya, lại nói ngươi học sinh cũng quá xui xẻo đi, lần trước là Yukinoshita Yukino, lần này là Hikigaya Hachiman. Lần tiếp theo sẽ là ai? Chẳng lẽ lại là Iwigahama Yui sao? Emiya, xuân vật tổ ba người là dự định một người xuyên qua một lần sao? Hirasuka Shizuka, nói cái gì ngồi châm chọc đâu? Ta bây giờ gấp không được. Ngươi liền không thể tới giúp ta một tay sao? Emiya, được thôi. Ngươi chờ một chút. Ta cái này đi tìm ngươi. Nói xong. Emiya liền rời đi mình bế quan địa phương, đi tới Hirasuka Shizuka thế giới. Hắn hao tốn mấy phút, tìm được ngay tại trong văn phòng. Cầm điện thoại than thở Hirasuka Shizuka, Emiya đẩy cửa ra đi vào về sau. Hỏi, nha, tới. Hirasuka Shizuka nhìn thấy Emiya, sắc mặt cuối cùng là dễ nhìn một chút. Emiya đi thẳng vào vấn đề hỏi, manh mối đâu? Đầu mối gì? Đương nhiên là Hikigaya Hachiman xuyên qua đầu mối. Không có. Hirasuka Shizuka lắc đầu. Emiya không khỏi sửng sốt một chút. Không phải đâu. Liên tiến tác đều không có. Ta làm sao tìm được Hikigaya Hachiman? Lần trước Yukinoshita Yukino xuyên qua thời điểm. Tốt xấu có một chút tung tích. Để chúng ta khóa chặt thuẫn dũng thế giới. Lần này nếu như ngay cả manh mối đều không có, trời biết Hikigaya Hachiman đi đâu cái thế giới. Hirasuka Shizuka vuốt vuốt mình huyệt thái dương nói ra, đầu ta đau chính là cái này. Emiya lại hỏi, kia Hikigaya Hachiman là cái gì thời điểm biến mất? Ngươi lại là làm sao biết? Hắn xuyên qua, Hirasuka Shizuka đáp lại nói, những này trên thực tế là Hikigaya Hachiman muội muội. Hikigaya Komachi nói cho ta biết, nàng ở nhà thời điểm, tận mắt thấy kaka của mình dưới chân xuất hiện một cái ma pháp trận, sau đó biến mất không thấy. Emiya không khỏi xách một tiếng, triệu hoán ma pháp, thật đúng là kinh điển mở đầu anime bên trong. Có quá nhiều mở đầu như vậy, nếu như nương tựa cái này manh mối, rất khó đoán được Hikigaya Hachiman đến cùng đi cái kia thế giới a. Emiya lắc đầu nói ra, không có biện pháp, ta không giúp được ngươi. Hirasuka Shizuka thở dài, rút ra một điếu thuốc cho mình điểm lên. Quả nhiên là dạng này nha. Nói thật, học sinh của mình gặp nguy hiểm. Mình cái này lão sư nhưng không có một chút xíu biện pháp. Loại tư vị này để nàng hết sức khó chịu. Nếu như đổi một cái lão sư, đại khái sẽ không như thế biệt khuất. Dù sao Hikigaya Hachiman bị triệu hoán chuyện này, ai cũng không nghĩ tới. Huống chi triệu hoán địa điểm vẫn là Hikigaya Hachiman trong nhà, mà không phải học sinh. Cái này càng cùng hắn không có quan hệ. Nhưng nếu như dựa vào dạng này lấy cớ liền có thể yên tâm thoải mái, kia nàng cũng không phải là Hirasuka Shizuka. Emiya an ủi, ngươi cũng không cần quá gấp. Lấy Hikigaya Hachiman EQ, liền xem như bị triệu hoán đến dị thế giới, cũng không nhất định sẽ chết. Nói không chừng qua mấy ngày hắn liền trở lại. Hirasuka Shizuka sửng sốt một chút. Trở về, Emiya nói ra, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy có chút xáo lộ sao? Nhân vật chính bị triệu hoán đến dị thế giới về sau, trở thành dũng giả, sau đó dựa vào cố gắng của mình cùng đồng đội. Đánh bại ma vương, cuối cùng mang theo một thân lực lượng cường đại quay trở về hiện đại thế giới. Nghe người kiểu, nói này, tựa hồ có chút ấn tượng. Hirasuka Shizuka như có điều suy nghĩ. Không sai, đây chính là dị thế giới trở về dũng giả tại hiện đại vô song. Người suy nghĩ kỹ một chút, Hikigaya Hachiman dù sao cũng là nam nhân vật chính một trong. Có đãi ngộ như vậy rất bình thường đi. Hirasuka Shizuka nghe được Emiya kiểu nói này, trong lòng lo lắng có nhất định làm dịu. Nghe người kiểu nói này, giống như rất giống chuyện như vậy. Dũng giả trở về sao? Đây đúng là rất phù hợp Hikigaya Hachiman sáo lộ đâu. Emiya cũng cảm thấy thật thích hợp. Giống như là dạng này dũng giả trở về. Tại hiện đại thế giới mở vô song kịch bản. Nam nhân vật chính trên cơ bản đều là một chút quái gở nam sinh. Sau đó thu được một thân lực lượng về sau bắt đầu trang bước. Suy nghĩ kỹ một chút. Hikigaya Hachiman là thật phù hợp. An ủi một fan Hirasuka Shizuka về sau. Emiya lại nhìn một chút group chat. Nasume Takashi, Hirasuka Shizuka lão sư, ngươi học sinh sự tình giải quyết sao? Tosaka Jin, làm sao có thể nhanh như vậy a? Emiya không phải mới trôi qua à, Mai Shiranui. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hirasuka Shizuka lão sư học sinh thật đúng là không may a. Lần trước triệu hoán Yukinoshita Yukino, lần này là Hikigaya Hachiman. Lần tiếp theo chẳng lẽ đem toàn thể học sinh đều triệu hoán đến dị thế giới đi? Beatrice, wi, không cần miệng quạ đen a. Group chat bên trong những cái kia kịch bản ta cũng nhìn qua. Nói không chừng thật sẽ phát sinh loại chuyện này a, Mai Shiranui. Ngoặc kép, thật có lỗi. Nakiri Erina, yên tâm, làm sao có thể xui xẻo như vậy? Đem toàn lớp học sinh đều triệu hoán trôi qua. Hirasuka Shizuka, không sai, triệu hoán qua một cái học sinh đã đầy đủ, làm sao có thể đem toàn lớp học sinh đều triệu hoán trôi qua a? Loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Emiya nhìn thấy cái này flex lập quả thực, bay lên, theo bản năng quan sát bốn phía, sợ xuất hiện một cái loại cực lớn ma pháp trận, đem toàn bộ trường học người toàn bộ đều triệu hoán trôi qua. Bất quá Emiya quan sát mấy giây về sau, phát hiện mình quá lo lắng. Trên thực tế chuyện như vậy cũng không có xuất hiện. Cái này khiến Emiya nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vào đúng lúc này, Hirasuka Shizuka dưới chân xuất hiện một cái ma pháp trận. Còn không đợi Hirasuka Shizuka kịp phản ứng, nàng bỗng biến mất tại Emiya trước mặt. Emiya lúc ấy người đều choáng váng. Ngoạ tao! Không nghĩ tới toàn lớp không có bị triệu hoán đi. Ngược lại là Hirasuka Shizuka bị triệu hoán đi. Đây coi là sự tình gì a? Bất quá Emiya cũng không có quá mức gấp gáp. Mà là mở ra group chat. Emiya, các ngươi tuyệt đối nghĩ không ra vừa rồi chuyện gì xảy ra. Rem, chẳng lẽ lại là cái kia gọi là Hikigaya Hachiman học sinh trở về rồi? Emiya, không. Là Hirasuka Shizuka bị triệu hoán đi. Tosaka Jin. Haha. Emiya. Ngay tại trước mặt của ta. Hirasuka Shizuka dưới chân triển khai một cái ma pháp trận. Sau đó nàng liền từ trước mặt của ta biến mất không thấy. Rất có thể bị triệu hoán đến dị thế giới. Loki. Cho nên. Ngươi liền không làm gì. Chờ mắt nhìn Hirasuka Shizuka bị triệu hoán đi. Thế mà còn tại nơi này nước bấy. Emiya, làm cái gì? Vì cái gì ta muốn làm cái gì a? Hirasuka Shizuka thực lực đã rất mạnh. Đặt ở thế giới One Piece. Cũng có thể coi là thất vũ hải cấp bậc cao thủ. Liền xem như bị triệu hoán đến dị thế giới cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Emiya, huống chi, nàng trong tay có xuyên qua vòng tay. Tùy thời đều có thể trở về. Sato Kazuma, vậy cũng đúng, thực lực cường đại chính là có thể muốn làm gì thì làm. Hirasuka Shizuka, để đại gia lo lắng, ta hiện tại đã tìm được Hikigaya Hachiman, vừa rồi triệu hoán ma pháp chính là hắn thi triển ra. Vì chính là tìm đồng bạn trợ giúp hắn đánh bại ma vương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.